Yêu Yêu không có nói chuyện, bất quá tay nắm chặt Chu Nguyên bàn tay, lại là có chút dùng sức. Bất quá tòa thánh địa này, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, mặc dù có ta điều động thương huyền thiên thiên địa nguyên khí vì đó gia trì, nhưng khoảng cách ta muốn một bước kia, vẫn như cũ kém rất nhiều. Sau đó, muốn làm cho tòa thánh địa này chân chính đạt tới Chu Nguyên muốn trình độ, còn cần vô số chân quý thiên tài địa bảo đến vì đó bổ sung tiêu hao này tài nguyên, sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Thậm chí, như Thương Huyền Tông bực này nội tình chỉ sợ dốc hết trong tông cất giấu đều còn thiếu rất nhiều. Ta sẽ truyền lệnh cho Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, trong Thương Huyền Thiên tất cả tông phái, đều cần nộp lên trên một bộ phận thiên tài địa bảo, để mà trồng chất tòa siêu cấp thánh địa này. Chu Nguyên nói ra, nghe có điểm giống là Xa Hoa Dâm Đãng Bảo Quân cách làm. Yêu Yêu có chút nâng lên gương mặt xinh đẹp, song đồng thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, lông mi nồng đậm thanh âm thì là mang theo một chút trêu tức. Bỏ ra rất lớn, nhưng nếu như cuối cùng thành mà nói ta tin tưởng là đáng giá. Chu Nguyên cười cười, nói. Đây cũng là đang vì đó sau đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng, dù sao, nếu như thua, những thiên tài địa bảo gì này cũng liền tiện nghi thánh. Góc truyện audio.com, tộc, mà lại ta cũng sẽ không công ép buộc người, tòa siêu cấp thánh địa này tu kiến đi ra về sau, nó không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần trải qua trùng điệp khảo nghiệm, bất luận thân phận cao thấp, đều có thể tiến tháp tu luyện, đương nhiên, những tông phái làm ra cống hiến kia ta sẽ vì bọn hắn ngoài định mức lưu một chút vị trí. Ta muốn, chỉ cần người có chút thấy xa, hẳn là sẽ minh bạch nơi này vị trí tầm quan trọng. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, tòa siêu cấp thánh địa này, đại biểu cho tương lai, cũng đại biểu cho Thương Huyền Thiên lớn nhất nơi cơ duyên, nếu như có thể thu hoạch được nơi đây vị trí tự nhiên hơn xa trông coi những tử vật kia. Đương nhiên thế gian tất nhiên là có ngu muội thiển cận người, nhưng người kiểu này, cũng không cần đi để ý tới. Người lửa quan mới tiền nhiệm này, thật đúng là vừa. Yêu Yêu môi đỏ hơi gấp, nàng nghiêng đầu ngắm nghía lúc này Chu Nguyên, không thể không nói, hiện tại người sau, đích thật là đại thế đã thành, khí độ uyên đình nhạc trì kia, đã là không phải tầm thường. Trong bất chi bất giác, năm đó thiếu niên tám mạch khó mở kia, bây giờ, đã là trở thành vang vọng chư thiên cự phách, thậm chí nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ là Thương Huyền Thiên này vô số sinh linh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nơi này có danh tự sao? Nàng duỗi ra ngón tay ngọc chỉ hướng tòa cự tháp kia. Chu Nguyên đồng dạng là nhìn qua kình thiên cự tháp có 81 tầng kia gật gật đầu. Liền gọi cửu cửu tạo hóa tháp đi, hy vọng nó có thể cho ta Thương Huyền Thiên mang đến một trận tạo hóa. Cách chương.